mà thấy chị yêu hoa sán lạn. Tác giả, Phiêu Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 133. 133 chương cừu địch Chu Vấn Long. Ùm ùm, từ trên nóc lầu Phương truyền đến thật lớn tiếng vang. Ninh Tiểu Mỹ một chỗ hàng hiên nội hạt đi dạo. Lầu này quá lớn, bên trong gian phòng thông đạo lại rất nhiều. Nàng hiện rất quang vinh, lạc đường. Mà này trận trận cự hưởng thanh, lại là cho nàng chỉ rõ phương hướng. Chẳng lẽ là Hách Thành cùng đêm đuổi kịp mặt người đánh lên. Bọn họ cũng quá không cẩn thận đi. Làm ra lớn như vậy động tĩnh, ta phải điểm một chút đi giúp giúp hắn các nghĩ tới đây. Nàng lại cảm thấy bước đi bò thang lầu cái gì quá chậm. Mà nhà này lâu lý thang máy đã sớm hoại rớt, cũng không có nhân viên kỹ thuật đi tu. Sợ là những thứ ấy hội tu thang máy nhân viên kỹ thuật. Cũng nhiều biến thành tang thi hoặc là táng thân thú bụng. Có thể sống được đến, cũng không nhất định liền hội thành thị này chung. Không kịp đợi, Ninh Tiểu Mỹ đẩy ra hàng hiên thượng cửa sổ, hướng ra phía ngoài nhìn lại, chỉ thấy được phía dưới những thứ ấy nhai đạo, đã mọc ra một chút cũng không có sổ màu lam hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp hoa. Nội thành cư dân đã loạn thành một đoàn, không có lực công kích người thường tất cả đều điên cuồng loạn trốn. Khác thường người tài ba thì lại là cùng những thứ ấy hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức. Tạp hoa loạn chiến cùng nhau, chiến hỏa đã bị điểm nhiên, nhà này đại lâu mặt ngoài, cũng bị vô số sinh trưởng cần phải mạn quấn vòng quanh. Ninh Tiểu Mỹ bò ra ngoài cửa sổ, lập tức có một điều thô to cần phải mạn tiến đến gần. Đem thân thể nàng tiếp được, sau đó đưa đến mặt trên đi, rất, nàng liền thấy lấy đại lâu tầng chót, tranh đấu không ngớt tam đạo thân ảnh, trên mặt đất còn có mấy chảy máu thi thể. Chỉ thấy Hách Thành phi không trung, không ngừng phóng ra ra ánh vàng rực rỡ quang tên, trong đêm đen có vẻ cực kỳ chói mắt, đêm thì lại là chốn âm u chung, chốc chốc chạy tới, nhân cơ hội đánh lén, bị hai người vây công Chu Vấn Long vẻ mặt tự tin. Chỉ thấy chung quanh hắn trường đầy một gốc cây bụi cây quái dị biến dị cây. Này đó biến dị thân cây thượng khí tức thập phần bất ổn. Hiển nhiên là bị đề cao ra. Này đó biến dị loại cây loại các không giống nhau, công kích phương thức cũng có chút sai biệt, chỉ thấy được một gốc cây trường mãn trái cây nguyên biến dị cây. Cư nhiên dùng trên người trái cây xem như đạn pháo, thân cây lay động, những thứ ấy trái cây liền tất cả đều bay vụt ra. Hướng phía bốn phương tám hướng oanh kích, này đó trái cây sau khi nổ tung, là vô số xanh mượt dịch thể, thập phần sền sệt, chạm đất thượng hậu. Hội tốc ngưng đọng, cái khác còn có một chút biến dị cây, hội dùng trên người cành quật địch nhân, hoặc là phun khói độc các loại thủ đoạn, này toàn bộ lầu chót, liền giống như cái đại không trung hoa viên, thập phần đồ sộ. Ninh Tiểu Mỹ đã sớm biết Chu Vấn Long có một hệ dị năng. Bất quá sau, nàng liền kinh ngạc lên, chỉ thấy Chu Vấn Long phóng xuất ra một đoàn đoàn hỏa cầu khổng lồ. Hắn căn bản bất ngờ những thứ ấy biến dị thực vật. Chỉ biết ẩm hướng địch nhân sở phương hướng. Rất, lầu chót thượng biến thành một cái biển lửa. Đêm bị bức đắc thủ đầu không đường. Chỉ có thể từ trên nóc lầu nhảy xuống. Dùng tay bắt đại lâu mặt ngoài những thứ ấy cần phải mạn thượng. Hách Thành thì lại là phi được cao cao. Không dám rớt xuống. Lớn như vậy hỏa, với hắn cũng là có uy hiếp. Ha ha ha ha. Các ngươi có bản lĩnh qua đây à? Ta Chu Vấn Long liền ở đây. Chờ các ngươi. Chu Vấn Long kiêu ngạo phá lên cười. Hắn hỏa hệ dị năng uy lực rất mạnh. Hơn nữa những thứ ấy biến dị cây cối nếu so với bình thường thực vật nại đốt. Đốt nửa ngày cũng không thấy đốt. Ninh Tiểu Mỹ không có xông lên. Nàng có chút ngưng trọng. Đã biết Chu Vấn Long thực lực. Cư nhiên đạt tới ngũ giai hậu kỳ. Như vậy thực lực thập phần đáng sợ, lại là đồng dạng có vẫn tinh cường giả, coi như là bên mình có ba người liên thủ, cũng không nhất định có thể đánh thắng được đối phương, đồng dạng là có vẫn tinh người, thế nào chênh lệch cứ như vậy đại trong lòng nàng có chút không cam lòng. Không có khả năng buông tha như vậy một tốt cơ hội báo thù. Nội thành dị năng giả đô cùng hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp hoa chiến đấu. căn bản phân bất khai thân đến giúp đỡ bọn họ thành chủ đại nhân. Chu Vấn Long tự cho là mình thực lực cường đại. Hắn cười ha ha, không ngừng thả ra hỏa diễm dị năng. Đợi được hỏa đem biến dị thực vật đốt hậu, hắn lại đề cao ra một ít biến dị thực. Hách Thành cùng nửa đêm đừng cũng không cùng phương vị tiến hành công kích. Một chiếm cứ không chung ưu thế, một theo ẩn thân bóng mờ chung, tùy thời khả năng ra đánh lén. Mặc dù là hai người liên thủ, cũng không có chiếm cứ cái gì ưu thế. Trái lại vẫn tiếp tục như vậy nói. Đợi được bên trong thành hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp hoa chết hết. Tình thế sẽ không diệu. Ninh Tiểu Mỹ trong lòng cũng rất lo lắng. Nàng không có trước tiên liền xông tới. Bởi vì này phi thường không sáng suốt. Có, liền thì có một chiêu kia đi. Một đoàn nóng cháy quang đoàn theo trong tay nàng ngưng tụ ra. Đây là Ninh Tiểu Mỹ dùng tác dụng quang hợp, thu thập đến ánh nắng có thể bộc phát ra thật lớn uy lực. Chu Vấn Long đang đắc ý thúc đẩy bên cạnh biến dị thực vật phát động công kích. Hắn chút nào cũng không có chú ý tới có người đánh lén. Thẳng đến từ phía sau truyền đến một cỗ nóng cháy khí tức lúc. Hắn mới ám đạo không tốt, nghĩ phản ứng đã không còn kịp rồi. Quang đoàn hung hăng oanh kích Chu Vấn Long đau thượng. Bộc phát ra cường liệt quang mang, siêu nhiệt độ cao độ đem trên lưng hắn y phục thiêu hủy. Là nhượng hắn cả người ầm bay ra ngoài, đánh trúng, Ninh Tiểu Mỹ trong lòng kinh hỉ, theo ẩn thân địa phương nhảy ra ngoài, lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, chính là hiện, chính thái hóa thành một đạo hắc ảnh pháp đánh tới, trên trời Hách Thành cũng theo kinh ngạc chung phục hồi tinh thần lại. Sau đó phóng xuất ra kỳ đoàn siêu nhiệt độ cao độ quang đoàn. Hướng phía bị thương Chu Vấn Long hung hăng đập đi xuống. Đêm cũng từ một bên bóng đen trung hiện ra thân hình. Tốc độ như điện, một thoáng hiện, cũng đã đi tới Chu Vấn Long phía sau. Trong tay đen nhánh răng nhận tốc đối phương trên lưng miệng vết thương tìm mấy cái. Hắn rất dùng sức, vẽ ra vết thương sâu thấy tới xương. Mấy người liên thủ, đem Chu Vấn Long đánh ra lầu chót, thân thể hắn hướng phía dưới lầu rơi xuống, đuổi kịp, không thể để cho hắn trốn, Ninh Tiểu Mỹ vẫn dùng tinh thần do thám biết quan sát đến Chu Vấn Long. Phát hiện đối phương đã bị thương nặng, nhưng không có tử, còn có sinh mệnh khí tức, cùng quá khứ đồng thời, nàng còn liên phóng xuất ra vài đạo cường hóa quang đoàn. Phân biệt không có vào tới Hách Thành cùng đêm còn có chính thái trong thân thể. Hách Thành trực tiếp bay thẳng đi, một bên hạ lạc, còn một bên phát ra quang đoàn oanh kích trong khi rơi Chu Vấn Long. Đêm lầu chót bên cạnh dừng lại, hắn nhíu nhíu mày, lầu này đỉnh cao như vậy, hắn còn không dám nhảy xuống, thật muốn nhảy xuống, coi như là dị năng giả, sợ là cũng phải thịt nát xương tan. Huống chi hắn còn là một danh lực phòng ngự không ra gì ám hệ cùng tốc độ hệ dị năng giả. Bất phải sợ, ta giúp ngươi, Ninh Tiểu Mỹ mỉm cười, vươn một đôi tội ác hai tay, theo đêm sau lưng đẩy một phen, chặt tiếp theo liền thấy đến đối phương sự kinh hoàng tiếng kêu rớt xuống. Chớ có trách ta Nga, ai cho ngươi như vậy nhát gan đến, Ninh Tiểu Mỹ trong lòng hơi có chút áy náy. Nàng cũng theo sát phía sau, từ trên lầu nhảy xuống, chính thái nhìn thấy chủ nhân nhảy lầu, trung tâm hộ chủ nó tại sao có thể đủ sống một mình. Lập tức theo nhảy xuống, muốn đi cứu chủ nhân, chỉ tiếc, nó trung tâm đã định trước vô pháp đạt thành, muốn trụy đến mặt đất thời gian, bỗng nhiên theo trên mặt đất lùi đi lên kỳ bụi cây có thật lớn nụ hoa hợp chất giản đơn biến thành. Hợp chất phức tạp hoa. Chúng nó phân biệt dùng nụ hoa tiếp được Ninh Tiểu Mỹ cùng đêm còn có chính thái ba. Tìm được đường sống trong chỗ chết, đêm trái tim lại là phác phác thẳng nhảy. Làm nhiều năm như vậy sát thủ, cái dạng gì hung hiểm không có trải qua. Lại một mình cảm thấy lần này mạo hiểm mà ni thượng. Đừng làm cho Chu Vấn Long tên kia chạy, Ninh Tiểu Mỹ vừa an toàn rớt xuống. Liền một khắc không ngừng, kêu chính thái tiến hành công kích. Chỉ thấy cách đó không xa, kia vừa đã bị thương nặng Chu Vấn Long trên người thương đã tốt hơn nhiều. Ngay cả bị thương nghiêm trọng lưng cũng không chảy máu nữa. Là có một mặt nhàn nhạt lục sắc quang hoa hắn huyết nhục giữa dòng động. là một thuộc tính vẫn tinh. Ninh Tiểu Mỹ kinh hô lên tiếng. Chặt tiếp theo đó là hưng phấn. Nàng vốn cho là Chu Vấn Long trong cơ thể là hỏa hệ vẫn tinh. Sở Tâm mới có hỏa hệ dị năng. Hiện lại phát hiện nhầm rồi. Là mộc hệ vẫn tinh. Như thế tính ra nói. Chu Vấn Long nguyên bản chính là hỏa hệ dị năng giả. Là chiếm được mộc hệ vẫn tinh hậu. Mới có mộc hệ dị năng. Mộc hệ vẫn tinh không những được giao cho dị năng giả mộc hệ dị năng. Đồng thời nó còn có so đo cường khôi phục năng lực. Nếu là bình thường mộc hệ dị năng giả, tuyệt đối không có khả năng không có biến dị thực vật dưới sự trợ giúp. Như thế liền khôi phục thương thế. Chỉ có mộc hệ vẫn tinh mới có thể làm được như vậy đem thương thế khôi phục. Chính thái nhào tới, há mồm phun ra một đoàn hắc ám năng lượng cầu. Lại phân ra mấy bóng dáng phân thân ra giúp đỡ công kích. Đêm tốc độ, hắn ẩn trong bóng tối. Thời khắc chuẩn bị đánh lén. Ninh Tiểu Mỹ trừ nhượng trên mặt đất sinh trưởng đàn hoa phát động công kích ngoại. Đồng thời còn lặng lẽ ném ra một ít gai độc công kích. 3 năm trước đây theo đường nãi nãi chỗ đó học được ném ám khí thủ pháp. Hiện đã càng phát ra thuần thục, tuy không thể nói là bách phát bách trúng. Nhưng 10 lần có 1-7-8 lần chung cũng là thường xuyên. Chu Vấn Long bên cạnh đã trường đầy đủ loại biến dị cây cối. Này đó cây đem thân thể hắn bảo hộ bên trong. Tùy ý mấy người công kích kéo tới. Cũng có thể đỡ nổi. Hết chương.